chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 24, không cách nào ly hôn. Cái gì gọi là vẽ vời cho thêm chuyện ra? Chẳng lẽ hỗn đản này cứ như vậy muốn cùng nàng ly hôn? Không có chút nào hối hận. Lâm Thi Nghiên lần thứ nhất cảm giác mình lòng tự trọng là như thế gặp khó. Thì ngươi như thế một cái thấp toạc nghèo chiếm 2/3 thuần treo cổ. Tia, dựa vào cái gì chủ động không muốn nàng dạng này một vị cực phẩm mỹ nữ tổng giám đốc? Nàng không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, vẻn vẹn cái này giang đô thành phố. Muốn cưới nàng Lâm Thi Nghiên nam nhân không có 10.000 cũng có 8.000. Chớ nói chi là đến từ hắn thành thị thậm chí nước ngoài tuổi trẻ tuấn tài. Hắn dựa vào cái gì không muốn nàng? Bất quá coi như Lâm Thi Nghiên lại thế nào phát điên, Vương Đại Đông cũng nhìn không thấy. Bởi vì Vương Đại Đông đã đi vào dân chính cục. Kết hôn chỗ ghi danh cùng ly hôn chỗ ghi danh là tách ra. Nhưng muốn tới ly hôn chỗ ghi danh, đầu tiên phải đi qua kết hôn chỗ ghi danh. Lúc này kết hôn chỗ ghi danh đã có mấy cái đối với tân nhân tại tiến hành kết hôn đăng ký. Lão công, nghe nói ly hôn đăng ký cần giấy hôn thú. Các loại chúng ta kết hôn liền đem giấy hôn thú thiêu có được hay không? Dạng này chúng ta liền có thể cả một đời không ly hôn. Đang tiến hành kết hôn đăng ký một nữ tử. Đối với bên cạnh nam tử nói ra, tốt lão bà. Mặt đối với nữ nhân lãng mạn thỉnh cầu, nam nhân vui vẻ đáp ứng. Lúc này, chỉ gặp làm kết hôn thủ tục công tác nhân viên mặt không biểu tình nói ra. Không có giấy hôn thú, hài tử phía trên không hộ khẩu. Lão công, chúng ta kết hôn về sau, ngươi sẽ còn giống như bây giờ tốt với ta à? Ta sẽ cả một đời đối ngươi tốt, khả năng dân chính cục thì là cố ý an bài như vậy. Đem kết hôn chỗ ghi danh thả ở phía trước. Dạng này những cái kia muốn ly hôn người lại nghe đến mấy cái này bọn họ có lẽ cũng đã từng nói lời thề, liền từ bỏ ly hôn dự định. Đương nhiên, tác dụng có hạn, đi vào ly hôn chỗ ghi danh. Nhưng lại là một phen khác quang cảnh. Ly hôn, nhất định phải ly, ly thì ly. Lão tử đã sớm chịu đủ ngươi. Mụ mập chết bầm. Ngươi dám mắng ta bà mập, ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào? Lại nghèo lại xấu, còn có chân thối, ngươi cho rằng lão nương muốn cùng ngươi à? Nếu như dùng tình chàng ý thiếp để hình dung kết hôn chỗ ghi danh, như vậy ly hôn chỗ ghi danh liền nên dùng thế giới đại chiến để hình dung. Coi như những cái kia không có lẫn nhau chửi rủa phu thê, cũng đều là mắt lạnh nhìn đối phương. Giờ này khắc này, bọn họ lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ nhớ tới năm đó cũng từng nói qua những cái kia muốn cả một đời cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa lời thề đây. Bây giờ cách cưới không thể so với trước kia. Trước kia kết hôn nhiều người, ly hôn ít người, cho nên đang ly hôn thời điểm, công tác nhân viên bình thường đều hội khuyên giải một phen, để cho hai người không muốn ly hôn. Hiện tại, kết hôn ít người, ly hôn nhiều người, bởi vậy công tác nhân viên cũng liền tượng trưng hỏi một chút song phương ly hôn nguyên nhân. Cùng phải chăng tự nguyện ly hôn, thì làm thủ tục, cho nên tiến độ là rất nhanh. Hay sau mười mấy phút chính là đến phiên Vương Đại Đông Lâm Thi Nghiên hai người. Vì cái gì ly hôn? Công tác nhân viên mặt không biểu tình hỏi Lâm Thi Nghiên. Nàng vì cái gì ly hôn? Đương nhiên là chán ghét gia hỏa này. Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nói. Ta không thích hắn, ngươi thì sao? Công tác nhân viên lại hỏi Vương Đại Đông. Cảm tình vỡ tan, không cách nào lại ở chung chứ sao? Vương Đại Đông thản nhiên nói. Cảm tình, hai người thật có qua cảm tình sao? Điền bản khai đi. Công tác nhân viên đem hai tấm bảng biểu ném đến trước mặt hai người. Liền không tiếp tục để ý hai người. Hai người đồng thời lấp xong bảng biểu, cũng tính cả giấy hôn thú, chứng minh nhân dân các loại giấy chứng nhận cùng nhau nộp đi lên. Chỉ cần chờ ly hôn chứng xuống tới, hai người liền chính thức giải trừ quan hệ vợ chồng. Cái này hoang đường hôn nhân, vốn là không cần phải bắt đầu. Công tác nhân viên thẩm tra một chút hai người hồ sơ chợt mày nhăn lại đến. Hỏi, xin hỏi hai vị phải chăng còn có khác nước quốc tịch? Nước khác tịch? Không có a. Lâm Thi Nghiên kỳ quái lắc đầu. Nàng tuy nhiên tại Mỹ quốc du học qua, nhưng cũng không có xin nước Mỹ quốc tịch, mà lại Hoa Hạ quốc cũng là không thừa nhận song trọng quốc tịch. Ta khả năng còn có một cái quốc tịch đi. Vương Đại Đông bỗng nhiên gãi đầu một cái nói. Lâm Thi Nghiên nhìn Vương Đại Đông ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Gia hỏa này lại còn có một cái quốc tịch. Xin hỏi là cái gì quốc tịch? Hẳn là Kansas Vương quốc đi. Vương Đại Đông cũng không chắc chắn lắm. Kansas Vương quốc là châu Phi một cái tiểu quốc, nhân khẩu bất quá mấy chục vạn, vô cùng nghèo khó cùng lạc hậu. Vương Đại Đông 3 năm trước lúc thi hành nhiệm vụ từng ở nơi đó trải qua. Về sau về nước tiền hắn thì toàn bộ quyên cho cái kia tiểu quốc gia. Tại hắn rời đi thời điểm, Kansas Vương quốc quốc vương hứa hẹn chờ quốc gia phát triển về sau sẽ cho hắn cái làm quan làm, còn muốn đem công chúa gả cho hắn đây. Vương Đại Đông lúc đó cũng không có để ở trong lòng. Đương nhiên cũng không dám cưới Kansas Vương quốc công chúa, bởi vì khi đó công chúa mới 13 tuổi, vẫn là cái không có phát dục tiểu nha đầu phiến tử đâu. Cho nên nói, nếu như Vương Đại Đông còn nắm giữ một cái khác quốc tịch, rất có thể cũng là Kansas Vương quốc quốc tịch. Đương nhiên, cái này quốc tịch là không bị Hoa Hạ quốc thừa nhận, nhưng Kansas Vương quốc là cho phép song quốc tịch tồn tại. Cho nên Vương Đại Đông thì có hai cái quốc tịch, dạng này thì nói thông được. Công tác nhân viên gật gật đầu. Sau đó bất đắc dĩ nói ra, rất xin lỗi, ta không thể làm hai vị làm ly hôn thủ tục. Cái gì? Không thể ly hôn? Lâm Thi Nghiên nghe xong kém chút không có theo trên ghế nhảy dựng lên. Nàng một đêm không ngủ, sáng sớm liền đuổi tới công ty, càng đem mấy cái hội nghị trọng yếu đều đẩy về sau. Chính là vì cùng Vương Đại Đông ly hôn, lại không nghĩ rằng công tác nhân viên vậy mà nói cho nàng không cách nào ly hôn. Các người giấy kết hôn mặc dù là Hoa Hạ quốc văn tự, nhưng là từ Kansas Vương quốc phát hành, đồng thời không có ở đại sứ quán tiến hành đăng ký, cho nên ở trong nước không cách nào ly hôn. Vương Đại Đông tiếp nhận giấy hôn thú xem xét, nhất thời mắt trợn tròn. Quả nhiên, giấy hôn thú phía trên in Kansas Vương quốc chữ. Hai người cầm tới giấy hôn thú về sau đều không có nhìn kỹ qua, cho nên cũng không có phát hiện bọn họ giấy hôn thú vậy mà không phải Hoa Hạ quốc phát hành. Bất quá các người không cần lo lắng, chỉ nếu không tới Kansas Vương quốc bên kia đại sứ quán đăng ký, các người tại Hoa Hạ quốc nội liền không có quan hệ vợ chồng. Công tác nhân viên nói bổ sung, không có quan hệ vợ chồng. Lâm Thi Nghiên càng thêm phát điên, không có quan hệ vợ chồng nàng vậy mà để cái này hỗn đản vào ở trong nhà nàng. Tối hôm qua còn kém chút bị cái kia hỗn đản cho. May mắn không thành công, nếu không, Lâm Thi Nghiên không dám nghĩ tiếp nữa. Đương nhiên, các người chỉ là tại Hoa Hạ quốc nội không có quan hệ vợ chồng, bởi vì Hoa Hạ quốc sẽ không thừa nhận Vương tiên sinh Kansas Vương quốc thân phận. Nhưng một khi rời đi Hoa Hạ quốc, Vương tiên sinh Kansas Vương quốc quốc dân thân phận liền sẽ được thừa nhận. Nói cách khác, trừ tại Hoa Hạ quốc nội, các người đều là vợ chồng hợp pháp. Công tác nhân viên lại bổ sung một câu. Cái này, Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới. Năm đó tùy ý tiến hành vậy mà cho hắn tạo thành lớn như vậy phiền phức. Rất rõ ràng, đây là vì hai người làm thủ tục người cố ý vi chi. Chính là vì cho hai người ly hôn gia tăng độ khó khăn. Người ý là, chỉ cần ta đi Kansas Vương quốc, liền có thể ly hôn. Lâm Thi Nghiên lạnh lùng hỏi, đã theo thịnh nộ bên trong khôi phục lại bình tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh.